Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, 10 tầng. Dừng tay, Tử Sam trung niên vội vàng hét lớn. Hắn lời còn chưa dứt, Sở Ly đã rút kiếm lui về phía sau. Ách, chấm ngoặc kép, Trình Tuệ Nghiệp khó có thể tin trợn mắt lên. Gắt gao trừng mắt Sở Ly, phẫn hận không ngớt, chiêu kiếm này thật là quỷ dị. Cũng không phải là thuần túy kiếm pháp, mà là tiểu tử này giở trò lừa bịp, ám hại chính mình, coi là thật là lật thuyền trong mương. Tử Sam trung niên phát sinh hét dài một tiếng, nhằm phía Sở Ly. Sở Ly kinh ngạc nhìn Trình Tuệ Nghiệp, không hổ là lão gia hỏa, vậy mà như vậy ngoan cường, kiếm kình tập não nhưng có thể chịu đựng được, xem ra là không chết được. Liền ánh kiếm lóe lên lần thứ hai đâm hướng về mi tâm. Tử Sam trung niên ánh kiếm đã tới. Leng keng, chấm ngoặc kép, hắn đứng tại Trình Tuệ Nghiệp trước người, liều mạng vung kiếm ngăn trở Sở Ly, không cho Sở Ly lần thứ hai hạ tử thủ. Sở Ly lắc đầu một cái, tả vung tay lên, một đạo hàn quang bắn thủng Trình Tuệ Nghiệp. Ngươi, Tử Sam trung niên phẫn nộ giống to, ngươi đáng chết. Sở Ly cười gằn, ta có nên hay không chết không biết, nhưng các ngươi đều đáng chết. Nếu muốn giết ta, liền làm thật bị ta giết chuẩn bị. Sở Ly, ngươi chờ. Tử Sam trung niên nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt hắn. Ánh kiếm tăng vọt giống ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở, triệt để đem Sở Ly bao phủ. Hắn âm thanh lạnh lùng vang lên, ngươi phải chết, người đàn bà của ngươi cùng gia tộc đều phải chết. Kiếm Nguyệt Tông nhất định sẽ tiêu diệt Giật Quốc công phủ. Sở Ly vung kiếm như điện, ngăn trở tăng vọt ánh kiếm, xem thường cười lạnh nói, ngược lại muốn xem bản lãnh của các ngươi. Đây chính là các ngươi Kiếm Nguyệt Tông sắc mặt, ngươi như thúc thủ, vẫn còn có thể tha các ngươi Giật Quốc công phủ một mạng, người đàn bà của ngươi cũng không giết. Tử Sam trung niên lạnh lùng nói. Sở Ly ha ha cười nói, 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin lời này. Kiếm Nguyệt Tông chỉ đến như thế. Từng đạo tử ảnh thoáng hiện, hơn 100 tên Kiếm Nguyệt Tông đệ tử một hồi xem tiểu đình bao phủ lại, mắt nhìn chằm chằm trừng mắt hắn. Có người đi vào quan sát Trình Tuệ Nghiệp, đáng tiếc Trình Tuệ Nghiệp vào lúc này đã triệt để chết đi. Trình trưởng lão đã bỏ mình. Đệ tử bi phẫn quát lên, mọi người trừng mắt về phía Sở Ly, ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ, dường như muốn đem Sở Ly xé ra. Đoàn người một khối trên Bách Năm trở xuống đệ tử lui về phía sau. Tử Sam trung niên quát to, mười mấy cái trung niên nhân bắn vào ánh kiếm bên trong, xuất kiếm đâm hướng về Sở Ly, thân hình lóe lên một thước, phập phù khó lường. Bọn họ phối hợp hiểu ngầm, mỗi một kiếm phân biệt bắn về phía Sở Ly không đồng vị trí, không cho hắn né tránh cơ hội. Leng keng, chấm ngoặc kép, Sở Ly đã không gặp thân hình, chỉ có mờ mịt ánh kiếm bao phủ bốn phía, cùng từng đạo ánh kiếm chạm vào nhau, phát sinh gấp gáp liên miên tiếng vang, mang theo kỳ dị nhịp điệu. Sở Ly cảm giác được tăng mạnh áp lực, không có thể đối đầu. 100 năm cao thủ đều không phải hạng xoang, kiếm pháp hỏa hầu tinh khiết, chính mình đối phó mấy cái cũng còn tốt, mười mấy cái liền có chút vất vả. Hơn nữa bọn họ phối hợp hiểu ngầm đã hình thành kiếm trận. Đi vậy, Sở Ly cười lớn một tiếng, đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở kiếm trận ở ngoài. Chạy đi đâu? Tử Sam trung niên gào to, bất luận làm sao giết hắn. Mọi người theo sát không nghỉ. Sở Ly thân hình phập phù, ra thềm đá đường mòn hướng về bên cạnh mà đi. Trận pháp bên dưới, ngươi khỏi muốn chạy trốn ra đi. Tử Sam trung niên dương giọng quát lên, còn không bó tay chịu trói. Sở Ly dương giọng cười to nói, bằng bản lãnh của các ngươi để ta bó tay chịu trói. Ha ha, xem ngươi làm sao chạy thoát. Đem các ngươi giết sạch rồi dĩ nhiên là đi ra ngoài. Khẩu khí thật là lớn, trên ngàn năm qua còn không có một người làm được. Ta chính là người số một. Sở Ly một bên cười to một bên né tránh, không cho kiếm trận vây nhốt. Xì, hắn ánh kiếm đâm thủng một người yết hầu. Kiếm kình trong nháy mắt dâng lên đại não, đem mất mạng. Hắn rút kiếm thời khắc, Lần thứ hai bị 7 người vây lên. Kiếm trận lần thứ hai phát động. Lần này áp lực vô cùng to lớn. 7 người đều triển khai bí thuật. Thân hình như điện. Ánh kiếm phập phù khó phân biệt hư thực. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút luống cuống tay chân. Xì. Hắn vai trái bỗng nhiên đã trúng một chiêu kiếm. Nhưng mũi kiếm nhưng tránh thoát. Nội giáp hộ thể. Lại thêm chi kim cương độ ách thần công hộ thể. Vậy mà tan mất chiêu kiếm này. 7 sắc mặt người càng ngày càng âm trầm. Ánh kiếm tăng vọt. Càng sắc bén hơn. Bất kể chính mình tiêu hao. Cho dù liều mạng mạng của mình cũng phải xem Sở Ly giết chết. Sở Ly bị bọn họ nhốt lại trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát thân. Thậm chí không kịp triển khai thần túc thông cùng hư không đại quang minh thuật. Xì, xì, Sở Ly bỗng nhiên một chiêu kiếm đâm trúng một người ngực. Chính mình trên bả vai cũng đã trúng một chiêu kiếm. Lần này đối thủ mũi kiếm đâm vào hắn bả vai. Máu tươi nhất thời trào ra. Sở Ly lại lộ ra nụ cười. 7 người kiếm trận nhất thời phá vỡ. Ai một chiêu kiếm cũng đáng. Còn lại 6 người lần thứ 2 tạo thành một cái khác kiếm trận. Lần thứ 2 xem hắn nhốt lại. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại. Kiếm Nguyệt Tông không hổ là Kiếm Nguyệt Tông. Quả nhiên không thể khinh thường. 6 người cho hắn áp lực vẫn cứ vô cùng to lớn. Hơn nữa 6 người phấn đấu quên mình. Giống như bị điên cuồng tấn công không ngừng. Mặc kệ hắn kiếm. Hoàn toàn là ngọc đá cùng vỡ. Leng keng chấm ngoặc kép, tiếng vang bên trong. Lần thứ hai có 10 mấy cái Kiếm Nguyệt Tông đệ tử vây lên đến. Đều là 100 tuổi trở lên cao thủ. Hắn đại viên kính trí quan chiếu xuống. Phát hiện có càng nhiều cao thủ dâng lên đến. 100 tuổi trở lên cao thủ ở phía xa ẩn cư. Nghe tin đang chạy tới. Lại tiếp tục như thế. Chính mình lợi hại đến đâu cũng phải bị vây giết. Hắn rên một tiếng nói. Hôm nay tạm đến đó đi. Tái hội. Hắn đột nhiên một hồi biến mất ở tại chỗ. Kiếm đầu lại đã trúng một chiêu kiếm. Thôi thúc chính là hư không đại quang minh thuật vượt qua hư không. Xuất hiện ở ngoài 100 thước. Tiếp theo không chờ mọi người đuổi theo lần nữa biến mất. Đuổi theo. Có trận pháp ở. Hắn trốn không ra. Tử Sam trung niên dương giọng quát lên. Mọi người nhất thời 6 người một tổ phân tán ra. Hướng mỗi cái phương hướng tìm tòi. Tuy có trận pháp ở. Sở Ly triển khai thiên nhân ly hóa thuật rời đi. Hắn đứng tại một ngọn núi khác đỉnh. Ngóng nhìn Kiếm Nguyệt Phong. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Cười ha ha. Tiếng cười rung trời. Toàn bộ Kiếm Nguyệt Phong đều nghe được. Hắn đứng tại đỉnh núi cười to. Cảm giác thoải mái tràn trề. Trước nay chưa từng có thoải mái. Kiếm Nguyệt Tông thì lại làm sao? Đáng chết liền giết. Không có gì lo sợ. Hắn bỗng nhiên đình chỉ cười to trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra tinh thạch bắt đầu thôi thúc thiên tâm quyết. Trước mắt từng đạo sáng sủa quang mang lóe lên. Hóa thành một đoàn sáng loáng chùm sáng. Thật giống mặt trăng ánh ở trong hồ nước. Một lát qua đi. Sáng rực dần dần ngưng tụ. Từ trong hồ chi nguyệt đã biến thành bầu trời một vầng minh nguyệt. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ, hắn nhất thời giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra, thiên địa trở nên trước không có sáng sủa cùng thông suốt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất gần ngay trước mắt, đưa tay liền có thể tìm thấy. Cúi đầu xem đại địa, dưới chân đại địa hồn nhiên hòa làm một thể. Chính mình tức là đại địa tức là chính mình. Thiên tâm quyết 10 tầng đột nhiên mà tới. Hắn nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh màu tím lập lòe tới gần. Lập tức liền muốn đến nơi này. Hắn lần thứ hai phát sinh cười to một tiếng. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mười mấy đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở đỉnh núi. Nhìn về phía khắp nơi. Ủ rũ, Tử Sam trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt như điện nhìn quét bốn phía. Cuối cùng cười lạnh một tiếng. Hắn có thể chạy tới chỗ nào? Đi đại quý, diệt giật quốc công phủ. Diệt giật quốc công phủ. Mọi người ầm ầm đáp. Tử Sam trung niên cắn răng. Ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể chạy đi nơi đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.